Lúc này Tiêu Động Trần sau lưng Thắng Thất liền mở miệng cười. Sư tôn thật đủ sức để tùy tiện trong nháy mắt giết Bồng Lai đảo chủ. Bồng Lai đảo chủ tự nhiên không dám đối với chúng ta động thủ. Thắng Thất khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào, Tiêu Động Trần cường đại, hắn coi như Tiêu Động Trần người đệ tử thứ nhất, giống vậy cảm thấy kích động vô cùng cùng hưng phấn, đủ để tùy tiện trong nháy mắt giết Bồng Lai đảo chủ. Tiêu Hạo Nhiên cau mày một cái, diện mục ngưng trọng nhìn Tiêu Động Trần, Bồng Lai đảo chủ thực lực hắn chính là vô cùng rõ ràng. Dù là ban đầu hắn vận dụng toàn bộ có thể động dùng thủ đoạn, cũng không thể từ Bồng Lai đảo tay thuận thượng chạy trốn, cuối cùng cũng vẫn bị Bồng Lai đảo chủ bắt trở lại. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, lại nắm giữ cường đại như vậy thực lực, đảm nhiệm thiên quân nhìn ra Tiêu Hạo Nhiên không tin cùng nghi ngờ. Lúc này cười lên, lấy Tiêu Động Trần thực lực, dùng tùy tiện trong nháy mắt giết bốn chữ này tuyệt không quá phận. Yên tâm, kiếm thánh thực lực so với Bồng Lai đảo chủ cường đại quá nhiều. Đảm nhiệm thiên quân nhìn Tiêu Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng. Lần này, Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt nghi ngờ rốt cuộc ít một chút. Hiển nhiên, so sánh với Thắng Thất, hắn càng tín nhiệm đảm nhiệm thiên quân một ít, dù sao đảm nhiệm thiên quân thân là phương trượng tiên đảo người thừa kế. Nói chuyện vẫn có rất cao độ tin cậy, đương nhiên, mặc dù như thế, nhưng trong lòng của hắn như cũ cất giữ một ít nghi ngờ. Cũng chưa từng thấy tận mắt, dù là có đảm nhiệm thiên quân nói chuyện, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, ngay tại hình pháp nội đường mọi người trao đổi lẫn nhau lúc. Hình pháp đường bên ngoài, ở rất nhiều trưởng lão toàn lực tụ tập bên dưới, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thượng, toàn bộ đạt tới cảnh giới tông sư đệ tử hòa trưởng lão cũng tất cả đều bị tụ tập tới. Bồng Lai tiên đảo lánh đời mấy trăm năm, trên đường tông sư số lượng đã sớm đạt tới một cái trình độ kinh người. Giờ phút này tất cả đều xuất hiện ở hình pháp đường môn bên ngoài. Rậm rạp chằng chịt đám người tạo thành một bọn người biển, đem hình pháp đường môn bên ngoài cơ hồ toàn bộ chiếm hết. So sánh với những đệ tử kia, trưởng lão số lượng chính là phải thiếu rất nhiều, dù sao muốn trở thành trưởng lão, đầu tiên là muốn tự thân tu vi đạt tới thiên tông cảnh giới. Bồng Lai tiên đảo mặc dù cường đại, nhưng thiên tông cũng không phải cải trắng, không thể nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đương nhiên, nơi này không nhiều cũng chỉ là tương đối mà nói a. Lúc này rất nhiều trưởng lão tụ tập chung một chỗ, như cũ tạo thành một cái tiểu nhân một dạng, Bồng Lai đảo chủ đứng ở hình pháp đường bên ngoài cửa chính. Nhìn đến xuất hiện trước mặt nhiều đệ tử như vậy hòa trưởng lão, trên mặt nặng nề rốt cuộc thoáng chậm lại một ít, đây đã là tụ tập cơ hồ toàn bộ Bồng Lai tiên đảo lực lượng. Nếu là còn đối phó không Tiêu Động Trần, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn Bồng Lai đảo chủ. Đông đảo đệ tử trong mắt đều là mang theo nghi ngờ cùng mờ mịt. Bọn họ căn bản không biết Bồng Lai đảo chủ tại sao phải đưa bọn họ cũng kêu đến. Nhất là, này tập hợp địa điểm, hay là ở hình pháp đường? Hình pháp đường, đảo chủ muốn làm gì? Động tan qua lớn như vậy, ngay cả bế quan cũng không để cho, rốt cuộc phát sinh đại sự gì? Nghe nói lần này đảo chủ xuống từ mệnh lệnh, toàn bộ đạt tới cảnh giới tông sư đệ tử hòa trưởng lão tất cả đều bị kêu đến. Kia đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta Bồng Lai tiên đảo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là cùng hình pháp đường có liên quan? Hình pháp đường nhưng là ta Bồng Lai tiên đảo trọng địa. Nơi này có thể xảy ra chuyện gì? Đông đảo đệ tử trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, lúc này rối rít cũng lẫn nhau nghị luận, hy vọng từ chỗ khác đệ tử miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức hữu dụng. Đương nhiên, kết quả dĩ nhiên là tạm được, tất cả đệ tử cũng không có bất kỳ người nào biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, chính là những trưởng lão kia, lúc này tất cả đều là đầu óc mơ hồ, trong bọn họ có một ít cũng còn nơi đang bế quan bên trong, nhưng là đều bị cưỡng ép gọi ra, giờ phút này mọi người toàn bộ đều nhìn Bồng Lai đảo chủ. Đến lúc này, bọn họ chỉ hy vọng Bồng Lai đảo chủ năng đủ cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Chương 955, hốt hoảng, hình pháp đường bên ngoài, đông đảo Bồng Lai tiên đảo đệ tử hòa trưởng lão tụ thành một mảnh đen kịt. Số lượng cực kỳ kinh người, có thể nói, chỉ bằng mượn những võ đạo này lực lượng, Bồng Lai tiên đảo liền nắm giữ càn quét toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới thực lực. Dù là những thứ này đạt tới thiên tông cảnh giới trưởng lão không ra tay, chỉ là những thứ này đạt tới cảnh giới tông sư đệ tử, cũng đã là một cổ cực kỳ kinh người sức chiến đấu. Giờ phút này, Bồng Lai đảo chủ ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Yên lặng một lát sau, bỗng nhiên hướng về phía mọi người đưa tay lăng không ấn xuống hai cái. An tĩnh, ngắn ngủi hai chữ, ở Bồng Lai đảo chủ trong miệng truyền ra sau, lúc này giống như hóa thành tiếng sấm liên tục, chấn mọi người bên tai ông ông tác hưởng, tất cả mọi người đều lâm vào an tĩnh, không nói một lời, ánh mắt tụ vào với Bồng Lai đảo chủ, đối với đem bọn ngươi tụ tập ở này, trong lòng các ngươi có phải hay không tồn đang nghi ngờ. Bồng Lai đảo chủ nhìn mọi người chậm rãi nói. Trong thần sắc cũng không có gì thay đổi, tâm tình càng là không có bất kỳ ba động, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng, đông đảo đệ tử cùng trưởng lão không nói gì, nhưng lại cũng gật đầu một cái, Bồng Lai đảo chủ thần tình trong phút chốc trở nên ngưng trọng. Các ngươi đều là ta Bồng Lai tiên đảo môn nhân, bây giờ đến lúc này, cũng liền nói cho các ngươi biết, chuyện hôm nay, quan hệ ta Bồng Lai tiên đảo ngày sau sống còn, một câu nói mà thôi, liền tựa như một tảng đá lớn rơi vào mặt nước, trong nháy mắt cực kỳ sóng to gió lớn, cơ hồ tất cả đệ tử Hòa trưởng lão ở nghe nói như vậy sau đều là thốt nhiên biến sắc. Kết quả phát sinh cái gì? Lại sẽ quan hệ đến Bồng Lai Tiên Đảo ngày sau sống còn. Bọn họ Bồng Lai Tiên Đảo lánh đời mấy trăm năm, tích lũy hùng hậu như vậy võ đạo lực lượng, vốn là hẳn quần lâm cái thế giới này mới được, bọn hắn bây giờ cũng còn chưa kịp đi ra hòn đảo này, cũng đã đến loại này nguy cấp. Đảo chủ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Sự tình chẳng lẽ đã nghiêm trọng tới mức này? Trong đám người, có trưởng lão mở miệng, làm ra hỏi, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt ngưng trọng, đạo, ta Bồng Lai Tiên Đảo dẫn đến mấy trăm năm qua kẻ địch cường đại nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này cùng hung cực ác, bây giờ hắn đã xông vào hình pháp trong sảnh, một khi đi ra, tất nhiên sẽ ở trên đảo đại khai sát giới, những lời này hắn vận dụng linh lực rót vào trong đó. Một khi truyền ra, liền rõ ràng vang dội ở tất cả mọi người bên tai. Trong đám người rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng sắc mặt biến hóa. Mấy trăm năm qua kẻ địch cường đại nhất, được cường đại đến trình độ nào? Lúc này, lại có một vị trưởng lão chiến đấu ra, nhìn Bồng Lai đảo chủ, hỏi, đảo chủ nói chẳng lẽ là người tuổi trẻ kia? Không sai, Bồng Lai đảo chủ gật đầu đáp lại, đạo, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, hắn cường đại, đã viễn viễn siêu càng ta. Một điểm này, này mấy vị trưởng lão có thể làm chứng. Bồng Lai đảo chủ nhìn về phía địch liệt chờ ở tiêu động trần sát phạt bên trong còn sót lại mấy tên. Trưởng lão, mà kia đông đảo không biết chuyện trưởng lão và đệ tử cũng đều nhìn về bọn họ. Bị nhiều người nhìn như vậy, địch liệt mấy người đều là không nói một lời, nhưng lại gật đầu một cái, bọn họ từng tận mắt chứng kiến qua tiêu động trần cường hãn. Bồng Lai đảo chủ mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể là tiêu động trần đối thủ. Cái gì, lại mạnh mẽ như vậy, ngay cả đảo chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Này thật đáng sợ. Chẳng lẽ ta Bồng Lai Tiên Đảo thật muốn vào hôm nay diệt vong sao? Tiêu Ỷ Thiên, hắn rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả đảo chủ cũng đánh không lại hắn. Ta Bồng Lai Tiên Đảo còn chưa tới cùng xưng bá thế giới. Dĩ nhiên cũng làm phải tao ngộ lớn như vậy cướp. Thiên muốn mất ta Bồng Lai Tiên Đảo. Trong đám người trong nháy mắt liền đập nồi. Tiếng nghị luận liên tiếp nổi lên bốn phía. Toàn bộ đều tràn đầy khủng hoảng tâm tình. Mặc dù bọn họ số người đông đảo, Bồng Lai đảo chủ đã là Bồng Lai Tiên Đảo thượng người mạnh nhất. Bây giờ ngay cả hắn đều tự nhận không phải là kia đại địch đối thủ. Kia toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thượng còn có người nào có thể địch? Há chẳng phải là chỉ có thể sống sống chờ chết? Toàn bộ trưởng lão và đệ tử cũng hoàn toàn hoảng, đã từng muốn xưng bá thế giới hùng tâm tráng trí càng là biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lời như vậy nếu là ở trong miệng người khác nói ra, bọn họ có lẽ sẽ còn chẳng qua là khi thành một chuyện tiếu lâm. Nhưng từ đâu cái Bồng Lai đảo chủ trong miệng truyền tới? Bọn họ thì nhất định phải tin tưởng, trước mọi người phương, Bồng Lai đảo chủ đám đông khủng hoảng toàn bộ đều thấy rõ. Đứng tại chỗ không nói một lời, hắn trong mắt mang theo âm trầm, càng có thất vọng, Bồng Lai Tiên Đảo thượng những người này mặc dù từng cái tu vi cũng không tính là yếu, nhưng cuối cùng không có gặp qua cái gì chân chính nguy cơ tình cảnh. Bây giờ hắn mới chỉ là một câu nói mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã láo thành cái bộ dáng này, có thể tưởng tượng, như vậy một đám người, cho dù là thật đi ra Bồng Lai Tiên Đảo, cũng chưa chắc có thể chân chính phát huy ra bọn họ vốn là chiến lực. Tất cả yên lặng cho ta đi xuống. Lúc này, Bồng Lai Đảo chủ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Khiến người ta bày lần nữa yên lặng, tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang khủng hoảng, nhất là lấy đệ tử chiếm đa số, sắc mặt tái nhợt không thể tưởng tượng nổi, Bồng Lai đảo chủ trên mặt âm trầm càng nhiều, những đệ tử này trong lòng tư chất quả thực để cho hắn thất vọng. Một đám rác rưởi, xem các ngươi một chút, đều được hình dáng gì? Hắn trầm giọng quát lên, trong giọng nói tràn đầy tức giận, cùng lúc đó, còn có một cổ cực kỳ cường hãn ba động ở trong cơ thể hắn xông ra. Xung quanh, cảm nhận được Bồng Lai đảo chủ trên người tản ra ba động, vài tên cách gần trưởng lão sắc mặt rối rít biến đổi, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, thân chịu áp lực lúc này mới giảm nhỏ một chút. Ta xác thực nói qua chuyện hôm nay quan hệ đến ta Bồng Lai Tiên Đảo ngày sau sống còn, nhưng ta chưa nói qua ta Bồng Lai Tiên Đảo tất nhiên sẽ bị phúc diệt. Hừ, bây giờ chiến đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi liền bị hù dọa thành cái bộ dáng này, thật là xấu hổ mất mặt. Bồng Lai đảo chủ ánh mắt căm tức nhìn mọi người mở miệng, trong thanh âm xen lẫn trong cơ thể linh lực nổ âm vang dội, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử từng cái cúi thấp đầu. Bồng Lai đảo chủ lời nói để cho trong lòng bọn họ xấu hổ. Bất quá, trong đám người cũng có tâm tư linh hoạt nhân vật, nghe được Bồng Lai đảo chủ lời này sau, một tên chỉ có thượng phẩm tông sư cảnh giới đệ tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một ít ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn một chút ngay phía trước Bồng Lai đảo chủ, khẽ cắn răng, bỗng nhiên nói, "Đảo chủ lời này ý tứ, có phải hay không chúng ta cũng có đánh chết ma đầu kia khả năng?" Thanh âm này cũng không coi là quá lớn, nhưng theo truyền ra, ngay lập tức sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Xung quanh đông đảo đệ tử vốn là một cái đều cúi đầu đầu lâu. Lúc này nghe nói như vậy, mỗi một người đều không nhịn được ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, những trưởng lão kia vẻ mặt cũng cùng những đệ tử này không sai biệt lắm. Nhất là khi bọn hắn phát hiện nói chuyện chỉ là một gã đệ tử lúc. Trong mắt kinh ngạc thậm chí càng nhiều, Bồng Lai đảo chủ lúc này cũng giống vậy nhìn về phía tên đệ tử này. Trong mắt mặc dù không có kinh ngạc, thế nhưng trầm thấp vẻ mặt cũng coi như là giảm yếu một ít. Đệ tử kia cũng không có chú ý tới Bồng Lai đảo chủ thần tình trên mặt biến hóa. Lúc này bị nhiều người nhìn như vậy, thậm chí Bồng Lai đảo chủ đều tại nhìn hắn, ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm nhận được cực lớn áp lực trong lòng. Dù sao chỉ là một gã đệ tử bình thường, thượng phẩm tông sư cảnh giới, căn bản không đủ để cho hắn đối mặt nhiều trưởng lão như vậy cùng đảo chủ nhìn chăm chú mặt không. Đổi sắc, chương 956, kích thích hộ đảo đại trận. Giờ khắc này, trong đám người tên đệ tử này có thể nói là muôn người chú ý. Nhất là trong này càng là bao gồm Bồng Lai đảo chủ cùng rất nhiều trưởng lão. Là lấy cho dù tên đệ tử này lá gan không nhỏ, nhưng giờ phút này vẫn như cũ bị dọa sợ không nhẹ. Đứng tại chỗ tái nhợt nghiêm mặt, thân thể không nhịn được run lập cập. Ngươi tên là gì? Lúc này, Bồng Lai đảo chủ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền vào tên đệ tử này trong tai, để cho hắn lúc này sửng sốt một chút. Hắn chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu lên, khi phát hiện Bồng Lai đảo chủ đúng là đang hỏi hắn lúc. Trên mặt lập tức không nhịn được lộ ra kích động, thậm chí ngay cả trong lòng hốt hoảng cũng đạm hóa không ít. Lúc này vội vàng nói, hồi bẩm đảo chủ, đệ tử tên là Từ Xuyên. Bồng Lai đảo chủ gật đầu một cái, cử động này để cho Từ Xuyên trong mắt kích động càng nhiều. Đây chính là Bồng Lai đảo chủ, Bồng Lai tiên đảo thượng địa vị tối cao người, bây giờ lại đang nói chuyện cùng hắn. Bồng Lai đảo chủ không đi để ý Từ Xuyên vẻ mặt biến hóa. Với hắn mà nói, này chính là một cái bình thường đệ tử, lúc này nhìn Từ Xuyên, đạo, người lúc trước không phải hỏi ta có khả năng hay không đánh chết ma đầu sao? Bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, Bồng Lai đảo chủ âm thanh dừng lại, ánh mắt quét qua tất cả mọi người sau, bỗng nhiên hít sâu một hơi, linh lực chú vào cổ họng, lớn tiếng nói, xác thực, ma đầu kia rất mạnh, nhưng nếu là dốc hết chúng ta toàn đảo lực, cũng không phải là không thể được đưa hắn đánh chết, xen lẫn linh lực thanh âm trong nháy mắt vang dội ở tất cả mọi người bên tai. Nghe nói như vậy, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử trong mắt đều có ánh sáng hiện lên. Lúc trước bọn họ mấy có lẽ đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ, Bồng Lai đảo chủ một phen nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa nhặt lên lòng tin. Các ngươi đều là ta Bồng Lai tiên đảo trụ cột vững vàng. Chỉ cần các ngươi cùng ta cùng xuất thủ, đem hộ đảo đại trận hoàn toàn thúc dục, chúng ta liền có thể đem ma đầu kia đánh gục ở hình pháp trong sảnh. Bồng Lai đảo chủ thanh âm cao vút mà có lực, nhìn tựa hồ lòng tin 10 phần, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì ngay trước nhiều người như vậy mặt. Phải nói đẹp một chút, dù sao bây giờ đối với Bồng Lai tiên đảo mà nói tuyệt đối là một lần nguy cơ sinh tử. Không có ngự không tu sĩ trấn giữ, đối mặt Tiêu Động Trần cái này có thể tùy tiện đánh chết thông huyền đỉnh phong tồn tại. Làm sao có thể dễ dàng như vậy thủ thắng, nhưng phía dưới tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhưng cũng không rõ ràng một điểm này. Bọn họ cũng chưa từng gặp Tiêu Động Trần đại phát thần uy thời điểm. Bây giờ nghe Bồng Lai đảo chủ nói như vậy, còn thật sự cho rằng lại rất đại cơ hội đánh chết Tiêu Động Trần. Lúc này từng cái trên mặt đều tràn đầy chiến ý, cái gì ma đầu, chúng ta dốc hết toàn đảo lực, cũng không tin giết không hắn, lợi hại hơn nữa ma đầu, ở trước mặt chúng ta cũng phải đi chết, sát ma đầu, để cho đời biết đến chúng ta Bồng Lai tiên đảo lực lượng. Không sai, giết tên ma đầu này, chúng ta Bồng Lai tiên đảo là có thể xưng bá cái thế giới này. Sát sát sát, bất kể hắn là cái gì ma đầu, dám vào vào chúng ta Bồng Lai tiên đảo, cũng chỉ có chết, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng quần tình công phấn. Cảm thấy trận chiến này tình thế bắt buộc. Sẽ đem Tiêu Động Trần chém chết, địch liệt thần tình trên mặt phức tạp, hắn rất muốn nói cho những người này, không muốn lạc quan như vậy, lấy Tiêu Động Trần thực lực, căn bản không phải dựa vào số lượng có thể thủ thắng. Không chỉ là hắn, bên người mấy vị khác gặp qua Tiêu Động Trần thực lực trưởng lão cũng đều vẻ mặt nặng nề. Đối với trận chiến này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bồng Lai đảo chủ tâm bên trong giống vậy nặng nề, nhưng trên mặt nhưng là đã tràn đầy nụ cười, lúc này nhìn mọi người, gật đầu một cái sau, thủ trưởng lần nữa nhấn một cái, lần này vô dụng hắn nói chuyện. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, mọi người trong mắt đều là mang theo lửa nóng, chờ đợi Bồng Lai đảo chủ tiếp theo phân phó. Bồng Lai đảo chủ lần này không có nhìn những đệ tử kia, mà là nhìn rất nhiều trưởng lão, sắc mặt cứng lại, trầm giọng nói, toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, bày trận. Tiếng nói rơi xuống, rất nhiều trưởng lão rối rít đi ra, sau đó lẫn nhau tản ra, tất cả đều hướng Bồng Lai đảo chủ, phơi bày một nửa hình tròn hình, ngồi xếp bằng cố định, địch liệt mấy người cũng điều động, mặc dù đối với trận chiến này không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng bọn hắn rất là rõ ràng, trận chiến này, phải toàn lực ứng phó, rất nhanh, toàn bộ trưởng lão cũng chuẩn bị ổn thỏa, Bồng Lai đảo chủ thần tình trở nên hôn thật sự không có nặng nề. Hắn lật bàn tay một cái, lập tức một tấm lệnh bài xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lệnh bài kia được đặt tên là đảo chủ làm, trước dẫn Tiêu Động Trần đám người tiến vào Bồng Lai tiên đảo lúc. Thật sự ném ra chính là tấm lệnh bài này, lúc này Bồng Lai đảo chủ một tay cầm đảo chủ làm. Nhìn về phía mọi người lúc, trong mắt chợt thoáng hiện tinh mang, vèo. Bồng Lai đảo chủ giơ tay lên ném đi, khiến cho bài nhất thời phóng lên cao, mà cùng lúc đó, Bồng Lai đảo chủ hai tay kết ấn, cơ hồ ở lệnh bài đạt tới điểm cao nhất lúc, bỗng nhiên hướng lệnh bài giơ tay lên chỉ một cái, Ông, một đạo mắt trần có thể thấy quang ba chợt từ Bồng Lai đảo chủ đầu ngón tay bắn ra. Chợt thẳng bắn vào đến người đảo chủ kia làm thượng, mọi người liền vội vàng dương mắt nhìn lên, giữa theo quang ba rót vào, lệnh bài kia đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó một đạo hình tròn trong suốt cái lồng khí liền là xuất hiện ở đảo chủ ra lệnh phương. Chư vị trưởng lão, Bồng Lai đảo chủ bỗng nhiên gầm nhẹ, rất nhiều trưởng lão cũng sớm đã xúc thế đái phát, lúc này nghe được Bồng Lai đảo chủ thanh âm, lúc này mỗi một người đều hai tay bắt pháp quyết, trong cơ thể linh lực xông ra, theo đầu ngón tay, hóa thành từng đạo quang trụ, hội tụ đến đảo chủ khiến cho thượng. Trong phút chốc, người đảo chủ kia ra lệnh phương trong suốt cái lồng khí điên cuồng tăng vọt. Bất quá trong chốc lát, cũng đã đạt tới một loại cực kỳ trình độ kinh người. Đủ để đem chọn cái hình pháp đường cũng bao ở trong đó. Đông đảo đệ tử lúc này tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ mặc dù thân là Bồng Lai tiên đảo đệ tử, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp như vậy hình ảnh. Trong mắt mỗi một người đều có rung động chi vừa phù hiện. Nhất là, từ kia trong suốt cái lồng khí thượng hạ xuống cường hãn ba động. Càng làm cho bọn họ là cũng vì đó kinh hãi. Dù là đạt tới thượng phẩm tông sư đỉnh phong, cũng đều vô sự vô bổ. Trên thực tế, đừng nói là những đệ tử này, cho dù là những thứ kia chỉ có thiên tông sơ kỳ trưởng lão. Lúc này nhìn khí này cái lồng đều có loại kinh hãi cảm giác. Tới ở thể nội linh lực, càng là nhanh chóng trôi qua, bị hút vào lệnh bài bên trong. Hộ đảo đại trận, Tiêu Ích Hiên, hôm nay phải giết ngươi. Bồng Lai đảo chủ âm thầm mở miệng, sau một khắc, hắn chợt nhìn về phía tại chỗ đông đảo đệ tử. Những đệ tử này tu vi mặc dù không cao, nhưng số lượng lại vượt qua xa trưởng lão số lượng, chúng đệ tử nghe lệnh, hắn la lớn, đông đảo đệ tử nghe vậy thân thể rung một cái, tất cả đều từ đối với ở giữa không trung hộ đảo đại trận trong rung động tỉnh hồn lại. Chúng đệ tử đem toàn bộ trong cơ thể linh lực rót vào đảo chủ làm bên trong. Phải, tất cả đệ tử cũng nhanh chóng đáp lại, cao giọng hô to đồng thời, trong cơ thể linh lực toàn bộ xông ra, rót vào đảo chủ làm, giữa không trung, theo đông đảo đệ tử linh lực rót vào, người đảo chủ kia ra lệnh phương trong suốt cái lồng khí nhất thời bắt đầu trở nên ngưng tụ. Đồng thời độ cao cũng là dần dần hạ xuống, ước chừng hai ba cái hô hấp sau khi, chỉ nghe, oanh, một tiếng, trong suốt cái lồng khí ầm ầm rơi xuống, tựa như một cái sụp đổ chén, đem hình pháp đường trừ ở trong đó. Bổn chương hoàn, chương 957, đô thị chi vạn giới chí tôn chương 957. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, hình pháp nội đường bộ, điện thoại di động bưng m, âm, to lớn tiếng nổ, kèm theo mặt đất chấn động, trong khoảnh khắc truyền vào tất cả mọi người tai. Đảm nhiệm thiên quân cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người đang ở trao đổi. Lúc này theo này biến cố phát sinh, lúc này đều là mặt liền biến sắc. Phát sinh cái gì? Nông Si trầm giọng hỏi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ở đáy lòng cảm giác một cổ háo hức khác thường, để cho hắn không nhịn được cảm thấy tim đập rộn lên. Thanh âm này tới từ bên ngoài, có phải hay không là Bồng Lai đảo chủ xuất thủ? Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng, hắn từng lãnh giáo qua Bồng Lai đảo chủ lợi hại, cho nên lúc này trước nhất liên tưởng đến là Bồng Lai đảo chủ. Đảm nhiệm thiên quân sau khi nghe nhìn về phía Tiêu Động Trần, cau mày mở miệng, có kiếm thánh ở, Bồng Lai đảo chủ hắn thật đúng là dám động thủ, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Thắng thất con mắt sát ý lẫm nhiên, Bồng Lai đảo chủ, thật là thật lớn mật, mọi người rối rít phát biểu quan điểm mình, chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này lại là đứng tại chỗ không nói một lời, hắn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nhìn đứng lên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thực tế, vô hình thần thức đã xông ra, ước chừng hai ba cái hô hấp sau, hắn thần thức thu hồi. Đối với tình huống bên ngoài đã hoàn toàn biết, vừa vặn, ta cũng phải cùng hắn thật tốt tính sổ một chút. Tiêu Động Trần con mắt chợt xẹt qua vẻ sát cơ, lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt lóe, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đảm nhiệm thiên quân đám người chố mắt nhìn nhau, chẳng qua là do dự trong nháy mắt, rối rít lên đường, hướng hình pháp đường bên ngoài chạy tới. Tiêu Hạo Nhiên cũng không có ngay đầu tiên đi theo, hắn cau mày nhìn mọi người bóng lưng, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức lỗ mãng. Bồng Lai đảo chủ bây giờ ở bên ngoài tất nhưng đã tụ tập lực lượng cực lớn. Tiêu Động Trần không làm bất kỳ chuẩn bị gì, muốn đi như vậy ra, có muốn hay không bàn một chút, trước phải ra một cái biện pháp giải quyết. Hắn cau mày nói chuyện, thanh âm truyền ra, đảm nhiệm thiên quân đám người nhất thời dừng bước. Đảm nhiệm thiên quân quay đầu nhìn Tiêu Hạo Nhiên, bỗng nhiên tuét miệng cười cười, yên tâm đi, kiếm thánh thực lực, tuyệt đối không sợ Bồng Lai đảo chủ. Nói xong, hắn bùng nổ tốc độ, muốn đi ra ngoài làm chứng Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai đảo chủ đánh một trận. Rất nhanh, chỗ này chỉ còn lại Tiêu Hạo Nhiên một người, hắn mắt mang đến một ít do dự, lý tính nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần những người này hành động cũng quá mức lỗ mãng. Nhưng ở tiềm thức, hắn nhưng lại cảm thấy chung quy có một cái thanh âm ở nói cho hắn biết. Tiêu Động Trần đủ để thủ thắng, do dự như vậy, kéo dài ước chừng một phút, đến cuối cùng, ánh mắt của hắn mang đông lại một cái, lúc này, trừ tin tưởng Tiêu Động Trần bên ngoài, đã không có những biện pháp khác, hình pháp đường bên ngoài, theo kia to lớn trong suốt cái lồng khí hạ xuống. Kịch liệt mặt chấn động nhất thời hướng bốn phía phát tán mở. Kia lực lượng kinh người, khiến cho toàn bộ cái đảo thậm chí cũng dao động động một cái. ở mặt biển kích thích từng đạo rung động sóng gợn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn này trong suốt cái lồng khí. Bồng Lai đảo chủ cách đây trong suốt cái lồng khí gần đây. Cho nên cảm thụ cũng là rõ ràng nhất, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này trong suốt cái lồng khí chi, một cổ cực kỳ nặng nề khí tức hướng ra phía ngoài truyền ra. Dù là hắn là đang giận cái lồng ra, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ vượt quá bình thường áp lực. Hộ đảo đại trận, một khi bị cái lồng vào kỳ, trọng lực, linh lực, công kích uy năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đồng thời càng có thể chủ động công kích, đáp lời người phát động thế công. Bồng Lai đảo chủ trầm giọng mở miệng, sự thật, lớn như vậy kích thước thúc dục hộ đảo đại trận, cho dù là đối với hắn mà nói, tất cả đều là lần đầu, bây giờ theo này hộ đảo đại trận thành hình, hắn lòng tự tin cũng là đang nhanh chóng tăng vọt. Giờ phút này, hắn nhìn hình pháp đường cửa ra, khóe miệng dần dần vén lên một tia cười lạnh. Bây giờ nhìn lại, lấy này hộ đảo đại trận uy năng, nói không chừng thật có khả năng đem Tiêu Động Trần đánh chết. Bạch, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt, Bồng Lai đảo chủ con ngươi co rụt lại, nhìn về phía này xuất hiện bóng người, rõ ràng là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đứng ở hình pháp đường môn miệng, hắn mặt không nhìn ra vui giận, mắt nhìn đem chính mình bao phủ ở tại hộ đảo đại trận. Chợt liền đưa mắt đầu xạ hướng Bồng Lai đảo chủ, lẫm liệt sát cơ ở Tiêu Động Trần con mắt chợt lóe lên. Bị dùng như vậy ánh mắt nhìn, dù là cách hộ đảo đại trận, hắn như cũ không nhịn được trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh xong, nhìn thuộc về hộ đảo đại trận Tiêu Động Trần, con mắt giống vậy có sát cơ hiện lên, ngươi đây là đang tìm chết. Tiêu Động Trần nhìn Bồng Lai đảo chủ trầm giọng mở miệng. Lời nói không có gì vui giận tâm tình xen lẫn, nghe vô bình tĩnh, nhưng dù vậy, Bồng Lai đảo chủ cũng vẫn mơ hồ cảm giác một cổ áp lực. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, Tiêu Ịt Hiên, không muốn ngông cuồng, hôm nay là ngươi tử kỳ, hôm nay dốc hết ta Bồng Lai tiên đảo toàn bộ lực lượng. Không tin không cách nào đưa ngươi đánh chết. Thanh âm hắn vang vang có lực, một phen cửa ra, ngay cả rất nhiều đệ tử đều nghe nhiệt huyết dâng trào. Quần tình kích dương, tựa hồ ngựa có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Tiêu Động Trần mặt xuất hiện khinh thường, giơ tay lên chỉ phương trong suốt cái lồng khí. Đạo, đánh chết ta, bằng cái này, không sai, Bồng Lai đảo chủ lập tức trả lời. Đây là ta Bồng Lai tiên đảo hộ đảo đại trận, lấy hộ đảo đại trận uy lực, cho dù ngươi có thể đủ lưng mọc hai cánh, chắp cánh bay thiên, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát, tất nhiên sẽ bị chém chết ở chỗ này. Tiêu Động Trần lần này không nói gì, bất quá mặt vẻ khinh thường lại trở nên càng nhiều. Bá bá bá, lúc này, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng đều liên tiếp xuất hiện. Đi tới Tiêu Động Trần sau lưng, khi bọn hắn thấy hình pháp đường tiền phương Bồng Lai đảo chủ cùng với rậm rạp chằng chịt đám người. Sao, dù là đối với Tiêu Động Trần có lòng tin, cũng vẫn là không nhịn được mặt liền biến sắc. Ngay sau đó, bọn họ vừa nhìn về phía trong suốt vòng bảo vệ, mặt biến hóa bộc phát kịch liệt. Kiếm Thánh, Sư Tôn, có thể bị nguy hiểm hay không? Đảm nhiệm thiên quân cùng Thắng Thất đều rối rít mở miệng. Này dù sao cũng là tụ tập toàn bộ Bồng Lai tiên đảo lực lượng. Không thể coi thường, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, không nói gì, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, để cho đảm nhiệm thiên quân cùng Thắng Thất cũng yên tâm. Bồng Lai đảo chủ ở tại vòng bảo vệ ra, mắt thấy đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng xuất hiện, hắn mặt nhất thời lộ ra cười gằn, vừa vặn, tất cả mọi người đều đến đông đủ, hôm nay đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết ở nơi này hộ đảo đại trận làm. Cũng cho các ngươi biết, ta Bồng Lai, không thể dẫn đến, nói xong, Bồng Lai đảo chủ mặt nụ cười thu liễm, liền muốn thúc dục hộ đảo đại trận đối với Tiêu Động Trần đánh chết công kích. Mà ở lúc này, còn không chờ hắn mở miệng, lúc này Tiêu Động Trần chợt khinh thường cười một tiếng, Bồng Lai tiên đảo toàn bộ lực lượng, chỉ có những thứ này sao? Hắn thanh âm không lớn, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn giễu cợt ý. Bồng Lai đảo chủ mặt vẻ mặt run lên, cũng chết đã đến nơi, còn dám cuồng vọng như vậy. Tiêu Ịt Hiên, sang năm hôm nay, là ngươi ngày rỗ, hắn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến đổi, trong phút chốc, không trung đảo chủ làm chấn động kịch liệt. Còn có phong khởi vân dũng, cảnh tượng kinh người, chương 958, năng lượng trường mâu, hộ đảo đại trận, coi như Bồng Lai tiên đảo thượng cường đại nhất hạng nhất thủ đoạn phòng ngự. Bây giờ bị Bồng Lai đảo chủ kêu gọi cơ hồ toàn đảo người thúc dục. Uy lực tự nhiên không thể khinh thường, lúc này theo Bồng Lai đảo chủ kích thích, ở đó bao phủ ở hình pháp đường bên ngoài trong suốt cái lồng khí thượng. Từng đạo mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng nhất thời hướng một chỗ hội tụ tới. Cùng lúc đó, một cổ kinh người khí tức cũng từ chỗ đó truyền ra, mang theo kinh người áp lực hướng phía dưới chút xuống đi xuống, Quách Oánh Oánh sắc mặt lúc này trở nên tái nhợt đi xuống. Trước nhất bị áp lực này ảnh hưởng, tuy nói nàng tu hành thiên phú cực cao, nhưng dù sao đi theo Tiêu Động Trần thời gian tu hành quá ngắn. Bây giờ tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, đang lúc mọi người bên trong thực lực yếu nhất, lúc này đối mặt phía trên chút xuống áp lực, căn bản là không có cách chịu đựng, cơ hồ phải bị trực tiếp áp đảo. Thắng Thất chịu đựng áp lực cũng giống vậy không nhỏ, bây giờ hắn tu vi chính là thông huyền trung kỳ, nhưng đối mặt này toàn lực thôi phát hộ đảo đại trận, như cũ khó có thể chịu đựng ở, bị kia áp lực thật lớn ép tới thân thể cũng vì đó rung rung. Hộ đảo đại trận ra, theo theo Bồng Lai đảo chủ tướng đại trận này toàn lực thôi phát. Đông đảo đệ tử Hòa trưởng lão cũng đều có nhất định áp lực. Này hộ đảo đại trận nguồn năng lượng là tới từ ở bọn họ. Bây giờ bị toàn lực thôi phát, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực nhanh chóng trôi qua. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì khẩn trương, ngược lại là rất là hưng phấn. Quét Oánh Oánh cùng Thắng Thất biểu hiện cho bọn hắn cực lớn khích lệ. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, liền đã có người không chịu nổi, nghĩ đến ma đầu kia cũng không gì hơn cái này. Bồng Lai đảo chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của hắn lạnh giá quét qua Quét Oánh Oánh cùng Thắng Thất hai người, cũng không có chút nào thương hại. Tiêu Ịch Hiên, cho người biết một chút về ta Bồng Lai tiên đảo này hộ đảo đại trận uy lực. Ông, trên bầu trời đảo chủ làm rung động kịch liệt hơn, ở đó trong suốt cái lồng khí năng lượng tập hợp chỗ, một cổ cực hạn sắc bén khí tức chợt xuất hiện, Tiêu Động Trần đứng ở Thắng Thất cùng Quét Oánh Oánh đám người phía trước. Lúc này theo này sắc bén khí tức xuất hiện, hắn nhẹ rên một tiếng, trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ, giơ tay lên vung lên, trong nháy mắt mà thôi, Thắng Thất cùng Quét Oánh Oánh đám người chỉ cảm thấy trên người nhẹ một chút. Kia ép ở trên người bọn họ áp lực liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hô, hai người đều là thở phào, nhất là Quét Oánh Oánh, lúc này mới hai ba cái hô hấp mà thôi, nàng cũng đã đến gần cực hạn. Thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt phủ đầy mồ hôi, Tiêu Động Trần không để ý đến bọn họ, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy ở đó tản mát ra sắc bén khí tức phương. Một đạo trường côn hình trong suốt bóng dáng nhanh chóng ngưng tụ ra hiện tại. Kia rõ ràng là một cây nhọn trường mâu, tuy nói nhìn hoàn toàn là trong suốt, nhưng thượng sắc bén khí tức nhưng là cực kỳ đậm đà. Tiêu Động Trần ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trường mâu này đồng thời, trên người mây đỏ dần dần tràn ngập, đây là huyết khí cường thịnh thể hiện, giờ khắc này Tiêu Động Trần điều động cả người huyết nhục lực, cũng không có dùng linh lực, chuẩn bị lấy huyết nhục đối kháng cái này cùng trường mâu. Bồng Lai đảo chủ tướng Tiêu Động Trần cử động để ở trong mắt. Thủ trưởng nực hơi ra, trong phút chốc, trên bầu trời trường mâu chợt bắn ra, chung quanh kéo theo lăng liệt gió mạnh, còn có tiếng sấm gió, phá vỡ không khí, hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi, mà cũng cơ hồ ở nơi này trường mâu bắn ra đồng thời. Tiêu Động Trần thân thể cũng trong nháy mắt mà động, chỉ nghe, oanh, một tiếng, Tiêu Động Trần dưới chân địa mặt bỗng nổ tung. Thổ thạch văng khắp nơi đồng thời, thân thể của hắn cũng là phóng lên cao, một màn này để cho Bồng Lai đảo chủ nhất thời không nhịn được co rúm lại con ngươi. Chẳng qua là này một cây trường mâu, liền thậm chí nắm giữ đưa hắn đánh chết uy lực, mà Tiêu Động Trần dưới tình huống này, lại dám không lùi mà tiến tới, hướng trường mâu chủ động nghênh kích. Tiêu Động Trần quả đấm cùng kia trong suốt trường mâu trong nháy mắt chính là đụng va vào nhau. Cùng với truyền ra còn có đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kia giải đất, nhất thời phát sinh nổ lớn, năng lượng mãnh liệt mà cuồng bạo. Bất luận là đảm nhiệm thiên quân đám người vẫn lúc này ở vào hộ đảo đại trận ra rất nhiều Bồng Lai. Tiên đảo người, lúc này toàn bộ đều nhìn vùng trời kia, nơi đó mãnh liệt năng lượng để cho bọn họ không thấy rõ thế cục. Đảm nhiệm thiên quân đám người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này dù là chẳng qua là nổ mạnh một ít dư âm, cũng để cho bọn họ không nhịn được kinh hồn bạt vía. Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng ở trường mâu này bên dưới, có thể hay không chịu đựng? Bồng Lai đảo chủ không nháy một cái nhìn không chung, xác thực, điều này có thể đo trường mâu uy lực kinh người. Nhưng hắn vẫn cũng không cho là Tiêu Động Trần ngay cả một kích này cũng không chịu nổi. Hắn hiện tại chính thức quan tâm là, một kích này, kết quả có thể cho Tiêu Động Trần tạo thành như thế nào tổn thương. Vèo, lúc này, một đạo thân ảnh từ giữa không trung đột nhiên rơi xuống đất. Lực lượng khổng lồ giẫm đến chung quanh mặt đất đều rối rít nứt nẻ. Thân ảnh này chính là Tiêu Động Trần, Bồng Lai đảo chủ liền vội vàng nhìn, nhưng sau một khắc, hắn con người chính là chợt co rụt lại, trong mắt vẻ rung động hoàn toàn không cách nào che giấu. Chỉ thấy Tiêu Động Trần đứng tại trên mặt đất. Mặc dù chung quanh mặt đất nhìn rất là đáng sợ, nhưng Tiêu Động Trần trên người lại không có biến hóa chút nào. Nhìn kỹ lại, thậm chí sẽ phát hiện, cho dù là ở Tiêu Động Trần trên y phục, cũng không có nửa điểm hư hại. Có thể nói, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Bồng Lai đảo chủ thậm chí sẽ còn cho là mới vừa bị trường mâu đánh trúng căn bản cũng không phải là Tiêu Động Trần, nếu không lời nói, làm sao có thể như vậy không phát hiện chút tổn hao nào. Sự thật chứng minh, giờ phút này khiếp sợ cũng không chỉ có Bồng Lai đảo chủ. Toàn bộ Bồng Lai tiên đảo trưởng lão và đệ tử cũng đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại. Lúc trước Quách Oánh Oánh cùng Thắng Thất biểu hiện, để cho bọn họ theo bản năng cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực chắc không như trong tưởng tượng mạnh. Như vậy, nhưng hiện tại xem ra, lại là bọn hắn nghĩ tưởng quá lạc quan, có thể rất cứng kháng năng lượng đó trường mâu một đòn mà mặt không đổi sắc. Không phát hiện chút tổn hao nào, Tiêu Động Trần thực lực, căn bản là vượt xa khỏi Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh bọn họ nhiều cái cấp bậc. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng trước xác thực là có chút xem thường ngươi. Bồng Lai đảo chủ ánh mắt vô cùng uy nghiêm, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có thể chống đỡ mấy lần công kích, giơ tay lên vung lên, trong suốt cái lồng khí thượng lần nữa có năng lực đo ngưng tụ. Đông đảo Bồng Lai tiên đảo trưởng lão và đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực tiêu hao tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, loại cảm giác đó, để cho bọn họ có chút khó chịu, nhưng Bồng Lai đảo chủ lại cũng không thèm để ý cái này. Tại hắn dưới sự thúc dục, chỉ thấy trong suốt cái lồng khí thượng lần nữa có năng lực đo trường mâu ngưng tụ mà ra. Rồi sau đó trong nháy mắt kích bắn ra, vẫn chưa kết thúc, cơ hồ ở nơi này một nguồn năng lượng trường mâu bắn ra trong nháy mắt. Trong suốt cái lồng khí thượng, sắc bén khí tức chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên hơn đậm đà, mà dưới tình huống này, đạo thứ hai năng lượng trường mâu cũng là ngưng tụ mà ra. Bồng Lai tiên đảo phương diện tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng cảm giác trong cơ thể mình linh lực nhanh chóng trôi qua, bị hút vào giữa không trung đảo chủ làm bên trong. Loại này quá trình là cố gắng hết sức bị động, bởi vì đảo chủ làm đã sớm xa xa phong tỏa tất cả mọi người bọn họ, trừ phi bên trong cơ thể của bọn họ linh lực khô kiệt, hoặc là Bồng Lai đảo chủ chủ động thu hồi đảo chủ làm, nếu không tuyệt không có ngừng xuống khả năng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 959, tuyệt sát, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Hộ đảo đại trận bên trong, theo giữa không trung hai cây năng lượng trường mâu xuất hiện, đảm nhiệm thiên quân đám người sắc mặt khi rảnh rỗi tất cả đều biến hóa. Đương nhiên, để cho bọn họ biến sắc cũng không phải là bởi vì này hai cây năng lượng trường mâu, mà là bởi vì này hai cây trường mâu cũng không phải là chấm dứt, mà chỉ là bắt đầu. Từng cây một do năng lượng hội tụ thành trường mâu không ngừng từ chân khí kia vòng bảo vệ bên trong lao ra, lẫn nhau tụ tập bên dưới tạo thành sắc bén đến mức tận cùng khí tức. Ong ong ong, hư không chấn động, không ngừng đung đưa từng đạo mắt thường có thể nhìn thấy rung động. Cuối cùng, đường năng lượng trường mâu dừng lại xuất hiện thời, không bên trong trường mâu đã ước chừng xuất hiện 9 cái. Đây là cực kỳ một màn kinh người, 9 cái trường mâu mặc dù là lần lượt xuất hiện, nhưng trên thực tế lẫn nhau giữa xuất hiện cách nhau cũng cực kỳ ngắn ngủi. Thậm chí ở cuối cùng một cây trường mâu lúc xuất hiện, đệ nhất cây trường mâu cũng chỉ là vừa mới bắn ra một nửa khoảng cách. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, lúc này giữa không trung hơn 9 căn, cái, trường mâu trực tiếp nối liền thành một đường, từ đầu đến cuối hàng tiếp, tựa như một đầu dài long, tất cả đều chạy tiêu động trần đi, hộ đảo đại trận ra, Bồng Lai đảo chủ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong mắt còn có phấn chấn, hộ đảo đại trận uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, như vậy 9 cái trường mâu, coi như là ngự không tu sĩ bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải bị giết. Sau lưng hắn, Bồng Lai tiên đảo rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử giờ phút này là lại vừa là rung động lại vừa là khó chịu. Này 9 cái trường mâu xuất hiện, dù là năng lượng nguồn cũng đến từ bọn họ, nhưng bọn hắn đã không cách nào tránh khỏi bị chấn động ở. Như vậy 9 cái trường mâu, mỗi một cái uy lực liền to lớn đến đáng sợ, 9 cái trường mâu cùng bắn ra, người nào có thể ngăn. Nhưng tương tự, cũng chính bởi vì này 9 cái trường mâu, cơ hồ đem mỗi người bọn họ trong cơ thể linh lực cũng hấp thu thất thất bát bát. Cho dù là những trưởng lão kia, ở gặp gỡ loại tình huống này sau, cũng đều sắc mặt không khỏi dần dần trở nên tái nhợt. Một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, dù sao đây cũng không phải là bọn họ chủ động đưa ra linh lực. Cái loại này mặc dù không rõ ràng, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị đảo chủ làm đem linh lực miễn cưỡng hút đi cảm giác, để cho bọn họ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Mà giống vậy, ở vào hộ đảo đại trận bên trong, đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng bị một màn này làm cho trợn mắt hốc mồm. Uyển như hóa đá một dạng vẻ mặt cứng ngắc đứng tại chỗ. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ đối với tiêu động trần lại có lòng tin, đối mặt loại này hình ảnh cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng kinh sợ. 9 cái trường mâu tựa như một đầu dài long, cái loại này uy lực, dù là chẳng qua là nhìn, cũng đều để cho bọn họ sợ hãi, trong lòng là sợ hãi, kiếm thánh, có thể đối kháng sao, mọi người lúc này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng tiêu động trần có thể tiếp được như vậy một đòn. Tiêu động trần ngửa đầu nhìn trên bầu trời 9 cái trường mâu, cảm thụ trên đó truyền ra áp lực cùng sắc bén. Dù là cường hãn như thế nào cũng đều sắc mặt biến được ngưng trọng. Này dù sao cũng là dốc hết Bồng Lai tiên đảo cơ hồ toàn đảo lực thật sự bộc phát ra công kích. Uy lực mạnh mẽ trình độ đã đến gần vô hạn một vị ngự không tu sĩ toàn lực nhất kích. Không do dự quá nhiều, tiêu động trần mắt thấy 9 cái trường mâu bắn nhanh mà xuống. Hai chân chợt một dẫm mặt đất, thân thể lần nữa phóng lên cao. Lần này, trên người hắn giống vậy có mây đỏ bắn nhanh, mà cùng lúc đó, ở trên tay phải hắn, càng là có lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên. Những ngọn lửa này mới vừa xuất hiện mà thôi, sẽ để cho không gian xung quanh vặn vẹo, có thể tưởng tượng được nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hỏa, Bồng Lai đảo chủ lúc này liền ánh mắt đông đặc một chút, nhìn tiêu động trần trên tay phải giấy lên đỏ nhạt ánh lửa. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn cuối cùng đối với tiêu động trần biết quá ít, ban đầu tiêu động trần căn bản không có vận dụng hỏa loại sức mạnh liền đem thông thiên giới hàng lâm 7 người đánh chết, bây giờ xuất hiện hỏa diễm, mặc dù hắn không biết uy lực rốt cuộc như thế nào, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy này tựa hồ mới là tiêu động trần cường đại thủ đoạn. Nhưng lúc này trong điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp để cho hắn ngẫm nghĩ, từ trên trời hạ xuống 9 cái trường mâu cũng đã giết tới tiêu động trần trước mặt. Tựa hồ muốn tiêu động trần từ đầu đến cuối xuyên qua. Mắt thấy một màn này liền muốn phát sinh, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy tiêu động trần kia thiêu đốt hỏa diễm tay trái đột nhiên hướng lên trên giơ lên. Đồng thời thủ trưởng hư cầm, cuối cùng bay thẳng đến kia đệ nhất cây trường mâu bắt đi. Này, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, trong mắt có vẻ rung động hiện lên, Tiêu Động Trần, lại là muốn đem năng lượng đó trường mâu nắm trong tay. Hắn mắt không hề nháy một cái nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy ở đó thiêu đốt hỏa diễm thủ trưởng bắt xuống. Kia đệ nhất cây năng lượng trường mâu mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị Tiêu Động Trần một cái nắm trong tay. Đồng thời trên bàn tay hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, trong phút chốc đem năng lượng đó trường mâu bọc sau, hướng đệ nhị cây năng lượng trường mâu mãnh lực khều một cái. Bạch, đệ nhị cây năng lượng trường mâu nhất thời bị đánh bay. Ngay sau đó liền nghe được, oanh, một tiếng, ở cách đó không xa không trung đưa tới nổ lớn, mà cũng cơ hồ ngay tại đệ nhị cây năng lượng trường mâu bị đánh bay trong nháy mắt. Tiêu Động Trần cũng không tiếp tục đem hỏa diễm trường mâu nắm trong tay. Ngược lại là cánh tay dùng sức một chút, làm ra đầu xạ cây giáo tư thế, hướng trên bầu trời còn thừa lại 7 cái năng lượng trường mâu hung hăng bắn tới. Vèo, trong không khí một đạo vặn vẹo lối đi trong nháy mắt tạo thành. Hỏa diễm trường mâu huyền tượng như tia chớp phóng lên cao. Mà cũng ở nơi này cái chớp mắt, mắt thấy Tiêu Động Trần cử động, Bồng Lai đảo chủ cũng là trong nháy mắt biến sắc, không được, hắn không nhịn được phát ra gầm nhẹ, phải biết, những thứ này trường mâu đều là do năng lượng tạo thành. Nguyên bản là không tính là ổn định. Bây giờ Tiêu Động Trần đem hỏa diễm trường mâu bắn ra, tựa như cùng cái kia đốt thùng thuốc súng mồi dẫn hỏa một dạng, một khi phát sinh va chạm, tất nhiên sẽ đem toàn bộ nổ. Thời khắc nguy cơ, Bồng Lai đảo chủ cũng bất chấp gì khác, trên tay ấn quyết biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời còn thừa lại 7 cái năng lượng trường mâu bên trong, có 5 cái trường mâu chợt ở trên trời hơi chậm lại. Này 7 cái trường mâu tốc độ vốn là tốc độ cực nhanh, bây giờ như vậy hơi chậm lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng này 5 cái trường mâu vẫn như cũ cùng phía trước 2 cây trường mâu thoát ra đến trung gian tạo thành một cái chỗ trống, rầm rầm, hai cây năng lượng trường mâu bị trong nháy mắt nổ, mãnh liệt lại lực lượng cuồng bạo kích động tứ phương, bởi vì lẫn nhau giữa tồn tại không cản trở, cho nên mặc dù phía trước hai cây năng lượng trường mâu bị âm bạo, nhưng phía sau năm cái năng lượng trường mâu lại không có chịu ảnh hưởng. Lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắn ra, xông phá phía dưới khu vực nổ, hướng Tiêu Động Trần cực tốc phóng tới, có thể nói, đây đã là tối kết quả tốt, mặc dù có một ít hao tổn, nhưng đúng là vẫn còn có 5 cái năng lượng trường mâu cất giữ đến. Tiếp tục đối với Tiêu Động Trần tiến hành đánh giết, đương nhiên, loại kết quả này thật sự trả giá thật lớn cũng to lớn giống vậy. Bởi vì cưỡng ép để cho năng lượng trường mâu đình trệ, làm cho này trong cơ thể linh lực này đã không bao dài lão cùng đệ tử càng là đến gần cực hạn. Cho dù lần này không thể đem Tiêu Động Trần đánh giết, cũng không có lại tiếp tục phát động công kích khả năng. Chương 960, Bồn Lôi Quang lại xuất hiện. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, đối với cái này dạng hậu quả. Sớm ở trước đó khiến cho kia 5 cái năng lượng trường mâu đình trệ lúc, Bồng Lai đảo chủ cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn vẫn không thể làm gì, dù là biết rõ như thế, cũng chỉ có thể đi làm, 5 cái năng lượng trường mâu không phải tùy tiện là có thể ngưng tụ ra. Lúc trước ngưng tụ 9 cái năng lượng trường mâu đã tiêu hao mọi người tuyệt đại đa số linh lực. Loại thời điểm này, dù là biết rõ sẽ đám đông trong cơ thể linh lực rút sạch, hắn cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn, bọn họ đã không có dư thừa linh lực, lại ngưng tụ ra 9 cái năng lượng trường mâu, hộ đảo trong đại trận. 5 cái năng lượng trường mâu không có bị chút nào trở ngại. Từ đầu đến cuối hàm tiếp, mặc dù không có trước 9 cái trường mâu lúc loại khí thế này, nhưng thanh thế vẫn là cực kỳ kinh người. Ở xung quanh, thả mắt nhìn đi, có thể thấy rõ liên tiếp mắt trần có thể thấy gió mạnh. Không ngừng gào thét, giờ khắc này, bất luận là hộ đảo trong đại trận đảm nhiệm thiên quân đám người, còn là ở vào hộ đảo đại trận bên ngoài Bồng Lai tiên đảo một đám. Ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Bọn họ cũng rất rõ, thành bại, liền nhất cử ở chỗ này. Tiêu Động Trần lúc này tâm tình vẫn không có quá lớn ba động, mặc dù muôn người chú ý, nhưng lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, hắn thân ở giữa không trung, trơ mắt nhìn trên bầu trời 5 cái bắn nhanh mà dài mâu. Trong hai mắt, chợt có ánh sáng màu bạc xẹt qua, bạch, hóa thành màu xanh lưu quang kinh hồng kiếm đột nhiên từ bên trong túi đựng đồ bay ra. Sau đó đón gió căng phồng lên, xuất hiện ở Tiêu Động Trần dưới chân. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, không có chút nào dừng lại, bỗng nhiên nắm chặt quả đấm. Ông chung quanh không gian chợt chấn động đứng lên, nhất là Tiêu Động Trần sau lưng, chấn động càng rõ ràng hơn, tất cả mọi người đều đang ngó chừng Tiêu Động Trần, làm kinh hồng kiếm bay ra lúc, Bồng Lai tiên đảo phương diện đại cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Mà cùng lúc đó, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu bạc bỗng nhiên ở trong bầu trời này hiện lên. Tựa như vô số đạo màu bạc sợi tơ, điên cuồng hướng Tiêu Động Trần sau lưng hội tụ tới, đồng thời, ở Tiêu Động Trần trên nắm tay, lúc này cũng là bắn ra ánh sáng màu bạc, kỳ dị vô cùng. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Bồng Lai đảo chủ cảm giác cổ họng phát khô, khắp cả người phát rét, trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra đậm đà. Hắn từ chưa từng gặp Tiêu Động Trần sử dụng qua như vậy chiêu thức, nhưng dù vậy, trong lòng cũng vẫn là không nhịn được xuất hiện rung động cùng kinh hoàng. Giống, trầm thấp tiếng thú gào ở trong bầu trời này vang lên, cùng với cùng xuất hiện, còn có một cổ cực kỳ đậm đà sát khí, giống như có một con hung thú từ thời kỳ hồng hoang chạy tới. hiện ra sát khí cùng thê lương, tất cả mọi người đều chấn động theo, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu co quắp. Tiêu Động Trần chân đạp tinh hồng kiếm, đứng ở giữa không trung, mặt không đổi sắc, thế nhưng nhiều chút ánh sáng màu bạc nhưng là điên cuồng hội tụ. Cuối cùng đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, sau lưng hắn dần dần tạo thành một cái đường danh, đây là một con màu bạc mãnh hổ, mặc dù là hư ảo, nhưng tượng ánh sáng màu bạc nhưng là đem tạo nên cực kỳ chói mắt. Để cho người nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được trên đó tản mát ra sát khí. Phía dưới, đảm nhiệm thiên quân đám người giống vậy chấn động theo, Thắng Thất trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, khi thấy này màu bạc mãnh hổ lúc, thân thể rung một cái, đây là, hắn đột nhiên mở to hai mắt, âm thanh âm vang lên lúc, khiến cho chung quanh mấy người cũng hướng hắn nhìn, bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần lúc này khiến cho dùng thủ đoạn gì. Nhưng nhìn Thắng Thất dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này có chút biết, Thắng Thất ngơ ngác nhìn trên bầu trời màu bạc mãnh hổ. Không đi để ý người chung quanh bắn tới ánh mắt, chẳng qua là há hốc mồm, vừa muốn nói gì, nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ Thắng Thất mở miệng, lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm, bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang dội, hỗn độn kim hành hổ khiếu bôn lôi quang. Này thanh âm không lớn, nhưng theo vang lên, mọi người chỉ thấy trên bầu trời Tiêu Động Trần cuối cùng chợt đấm ra một quyền. Chặt tiếp theo liền thấy đến sau lưng Tiêu Động Trần kia màu bạc mãnh hổ, chính là nhanh mạnh tựa như tia chớp hướng không trung núi bắn nhanh đi xuống năm cái năng lượng. Trường mâu tiến lên, hết thảy các thứ này đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Hình pháp đường cửa ra, Tiêu Hạo Nhiên bóng người vào lúc này rốt cuộc xuất hiện. Vừa mới nhìn, liền thấy đảm nhiệm thiên quân đám người đứng chung một chỗ bóng người. Các ngươi, hắn trong nháy mắt quét nhìn một phen, nhưng lại không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng người, lúc này không nhịn được mở miệng, nhưng còn không chờ lời hắn nói xong, lúc này chỉ nghe tiếng thú gào từ bên trên truyền tới. Chính là trong nháy mắt đem ánh mắt của hắn hấp dẫn quang khu. Optical Drive, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng sau một khắc, chính là chợt mở to hai mắt, hắn thấy cái gì? Tiêu Động Trần, lại trôi nổi tại chân trời, nhưng cái này còn không là để cho hắn rung động, chân chính để cho hắn cảm thấy rung động, chính là trên bầu trời lúc này xuất hiện tỉ thí hình ảnh. Một con màu bạc mãnh hổ tỉ thí năm cái năng lượng trường mâu. Vô luận là phương đó, loại ba động đó đều mạnh đại để cho hắn run sợ. Lúc này theo mãnh hổ kia lao ra, trong khoảnh khắc, dễ dàng cho kia năm cái năng lượng trường mâu hung hăng đụng va vào nhau. Trong phút chốc, tiếng nổ vang dội bát phương, cuồng bạo năng lượng hóa thành phong bạo, cuốn toàn bộ hộ đảo trong đại trận bộ. Tiêu Động Trần bởi vì chân đạp kinh hồng kiếm, vừa vặn đứng ở trên bầu trời, cho nên trong nháy mắt liền bị kia cơn bão năng lượng cuốn, biến mất trong tầm mắt mọi người, mà cùng lúc đó, trên mặt đất, mặc dù cơn bão năng lượng uy lực đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn như cũ để cho đảm nhiệm thiên quân mấy người cũng vì đó biến sắc. Cẩn thận, đảm nhiệm thiên quân chợt gầm nhẹ một tiếng, liền vội vàng chống lên chân khí vòng bảo vệ, đem Thắng Thất, Quách Oánh Oánh đám người tất cả đều hộ ở trong đó. Tiêu Động Trần không có ở đây, hắn cũng đã là chiến lực mạnh nhất. Lúc này phải đứng ra, Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt cũng là bỗng trở nên vô cùng khó coi. Thực lực của hắn có thể cùng Bồng Lai đảo chủ đại chiến một phen. Tu vi tự nhiên không thấp, nhưng lúc này vừa mới bị Tiêu Động Trần giải cứu được. Trong cơ thể căn bản không có cái gì linh lực, ở nơi này cơn bão năng lượng trước mặt, liền cùng một người bình thường không thể nghi ngờ. Dầm dầm dầm, chung quanh mặt đất cũng trực tiếp bị vén lên, cường hãn phong bạo đem trọn cái hộ đảo trong đại trận bộ cũng cuốn ở trong đó. Tiêu Hạo Nhiên mặt lộ vẻ rung động, nhìn chung quanh xuất hiện đưa hắn hoàn toàn bảo vệ ở trong đó trong suốt vòng bảo vệ. Rung động đồng thời, trong lòng cũng có nghi ngờ sinh ra, có thể nói, lấy hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể, nếu là thật đối mặt thượng này cơn bão năng lượng, coi như bất tử, cũng tuyệt đối muốn bị trọng thương, nhưng lúc này bị chân khí vòng bảo vệ, hắn ngay lập tức sẽ mất đi loại nguy hiểm này, hoàn toàn bị dưới sự bảo vệ tới, đối với Tiêu Hạo Nhiên bên ngoài thân thể xuất hiện trong suốt cái lồng khí. Chung quanh bất luận là hộ đảo trong đại trận, hay lại là hộ đảo đại trận bên ngoài đông đảo Bồng Lai trưởng lão cùng đệ tử, cũng không có chú ý tới, giờ phút này bọn họ tất cả đều gắt gao nhìn giữa không trung. Khẩn trương ánh mắt thậm chí nháy mắt đều không nháy mắt, nhất là những thứ kia Bồng Lai tiên đảo phương diện nhân vật. Đây đã là bọn họ mạnh nhất nhất cấp, Tiêu Động Trần, có thể còn sống sao? Chương 961, như thiên thần hạ phàm. Chúc mừng ngày hôm qua LPL liên lục địa cuộc so tài đoạt cúp. Cho nên hôm nay thử một chút chữ vạn đổi mới, hôm nay thứ hai, yêu cầu một chút phiếu đề cử cùng đặt, trên bầu trời cuồng bạo năng lượng thật lâu không tiêu tan. Chớ không nói, chỉ là kia năm cái năng lượng trường mâu nổ mạnh sản xuất sinh uy lực liền tuyệt không phải người. Thường có thể tưởng tượng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kia nổ mạnh thật sự tại không gian. Bởi vì năng lượng quá mức mãnh liệt mà cuồng bạo, khiến cho bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ trong đó thế cục rốt cuộc như thế nào. Mà đầu kia sẽ chết sao? Hẳn sẽ đi, đây đã là chúng ta toàn bộ tiên đảo lực lượng, như vậy nếu là hắn còn có thể bất tử, vậy hắn thật sự là thần, không nên suy nghĩ nhiều, này một đầu khẳng định chết, sở dĩ không xuất hiện. Nói không chừng là bởi vì ngay cả thi thể đều không thừa, bị tạc thành bụi phấn, Nói không sai, này nổ mạnh uy lực lớn như vậy, ma đầu kia coi như là thiên thần hạ phàm, cũng phải đi chết, ha ha, cái gì ma đầu, cũng không gì hơn cái này, còn chưa phải là phải chết ở ta Bồng Lai Tiên Đảo trong tay. Đông đảo Bồng Lai Tiên Đảo một phương trưởng lão cùng đệ tử cũng đang nghị luận. Cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bị trực tiếp nổ chết, dù sao đây chính là hội tụ bọn họ toàn đảo lực mới phát ra công kích. Tiêu Động Trần coi như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ là một người, làm sao có thể cùng đối kháng. Bồng Lai đảo chủ hai mắt không hề nháy, cho đến ước chừng nửa phút sau, mắt thấy kia mảnh nhỏ khu vực nổ bên trong vẫn không có dị thường gì. Khóe miệng của hắn lúc này mới có chút nâng lên một nụ cười. Xem ra Tiêu Động Trần đúng là vẫn còn không cách nào cùng hộ đảo đại trận là địch. Có thể đánh chết thông thiên giới hàng lâm bảy người thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là bị đánh giết ở chỗ này. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng đông đảo Bồng Lai trưởng lão và đệ tử. Chỉ thấy những trưởng lão này cùng đệ tử đại đô ngồi siêu siêu vẹo vẹo. Mặt xuất mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt càng là vô cùng nhợt nhạt, mấy có lẽ đã suy yếu tới cực điểm. Hiển nhiên, lần này đối với Tiêu Động Trần đánh giết, đã để cho bọn họ đều đã đến gần cực hạn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Bồng Lai đảo chủ trên mặt cũng không có bất kỳ âm trầm. Ngược lại là nụ cười trở nên càng nhiều, bây giờ trả giá thật lớn mặc dù không tiểu, nhưng bọn hắn một phe này cũng không có thương vong, tối khôi phục thêm một đoạn thời gian, liền có thể một lần nữa đạt đến tới đỉnh phong, ngược lại thì Tiêu Động Trần đã bị giết, lại cũng không có sống sót khả năng, chúng ta thắng, hắn giơ thẳng lên trời cười to, mặc dù trong cơ thể linh lực cũng đã bị tiêu hao thất thất bát bát, nhưng lúc này vang vọng thanh âm hay lại là truyền tới tất cả mọi người trong tai. Đông đảo Bồng Lai trưởng lão và đệ tử đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù chỉ có bốn chữ, nhưng này lại đại biểu bọn họ độ qua một lần sinh tử đại kiếp. Trọng yếu nhất, như vậy kết quả là bọn hắn đồng thời lực tổng hợp mới tạo thành, mỗi người bọn họ đều có công lao. Bồng Lai đảo chủ tiếng cười cũng giống vậy truyền vào hộ đảo trong đại trận. Vang rồi ở Tiêu Hạo Nhiên, đảm nhiệm thiên quân chờ trong tai người, cùng bên ngoài nhiệt huyết sôi trào so sánh, lúc này đảm nhiệm thiên quân mấy sắc mặt người đã khó coi tới cực điểm. Trong lòng càng là cảm thấy lạnh như băng, bọn họ sở dĩ dám xuất hiện ở Bồng Lai tiên đảo, hoàn toàn cũng là bởi vì Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần chết, đối mặt hộ đảo đại trận bên ngoài rất nhiều Bồng Lai trưởng lão và đệ tử. Bọn họ không thì tương đương với dính trên nền cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Sư Tôn, Thắng Thất sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn có không thể tin được, Tiêu Động Trần chết để cho hắn khó có thể chịu đựng. Tiêu Hạo Nhiên chau mày, nhìn bên ngoài rậm rạp chằng chịt ngồi rất nhiều Bồng Lai trưởng lão và đệ tử. Trong lòng cực kỳ trầm thấp, dù là những người này bây giờ đã đại đô mất đi năng lực chiến đấu, nhưng dù sao số lượng ở nơi nào, tập hợp lại cùng nhau vẫn là một cổ cực kỳ khả quan sức chiến đấu. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt hắc như đáy nồi, âm trầm sắp chảy ra nước, thực lực của hắn đang lúc mọi người bên trong mạnh nhất, cho nên lúc này mặc dù giống vậy ở trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có mất đi phân tắc. Lúc này hắn dần dần thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mọi người. Kiếm thánh chết, nhưng địch nhân vẫn còn, bây giờ bên ngoài nhiều như vậy Bồng Lai tiên đảo người, chúng ta phải phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn trầm giọng nói, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Những người này bây giờ đã đến gần dầu cạn đèn tắt. Đợi một hồi bằng vào ta cầm đầu, Nông Si Đoạn Hậu, chúng ta muốn mở một đường máu, dù là biết rõ làm tiên phong sẽ phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Nhưng hắn làm vì mọi người bên trong người mạnh nhất, lại phải ở phía trước nhất mở đường. Hắn muốn cho mọi người trở thành một đem sắc bén đao nhọn ở trong đám người xông ra. Như vậy cái này mùi đao thì nhất định phải đủ sắc bén. Hạo Nhiên huynh, ngươi cũng cùng chúng ta đồng thời rời đi thôi. Đảm nhiệm thiên quân nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên coi như doanh châu tiên đảo người thừa kế. Cùng hắn cũng coi là căn, cái, ra đồng nguyên, hơn nữa Tiêu Hạo Nhiên nếu có thể đem Bồng Lai đảo át chủ bài thương. Một khi cho hắn thời gian khôi phục, tất nhiên cũng sẽ là một cái cực kỳ khả quan sức chiến đấu. Nếu là có thể xông ra, ngày sau đối mặt Bồng Lai đảo chủ, cũng sẽ trở thành một thực lực mạnh mẽ người giúp. Tiêu Hạo Nhiên nhìn một chút bên ngoài rậm rạp chằng chịt đám người. Chính phải đáp ứng đảm nhiệm thiên quân, nhưng vào lúc này, hắn vẻ mặt chợt ngẩn ra, hắn ngơ ngác nhìn không chung, cái loại này cử động để cho đảm nhiệm thiên quân mấy người đều là ngẩn ra. Chẳng lẽ, đảm nhiệm thiên quân đột nhiên mở to hai mắt, ngay cả vội vàng đi theo Tiêu Hạo Nhiên cùng nhìn hướng thiên không? Sau một khắc, hắn chính là thấy, trên bầu trời, lúc trước phát sinh nổ mạnh mảnh khu vực kia bên trong. Những thứ kia mãnh liệt mà cuồng bạo năng lượng cuối cùng không biết ở khi nào bắt đầu điên cuồng. Co rút lại, này co rút lại tốc độ cực nhanh, bất quá mấy hơi thở công phu, toàn bộ năng lượng liền cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Đồng thời cũng lộ ra ở đó dũng động năng lượng che lấp bóng người. Thân ảnh kia bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, lúc này Tiêu Động Trần dưới chân như cũ đi lên kinh hồng kiếm. Mặc trên người quần áo mặc dù có chút hư hại, nhưng bây giờ trên không trung vẫn như cũ bay phất phới. Nhìn như vậy, tựa hồ cho dù là mới vừa nổ lớn, cũng đều không đợi đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích. Bên cạnh, Thắng Thất, Quách Oánh Oánh mấy người cũng phát hiện một màn này. Lúc này mỗi một người đều trở nên đờ đẫn, bọn họ từng đôi mắt phong tỏa đi qua, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai tay ở trước ngực bao bọc, toàn bộ mãnh liệt cuồng bạo năng lượng tất cả đều bị hút vào trong ngực hắn, ngưng tụ thành một tòa núi cao, bị hai tay của hắn ôm lấy, đứng ở giữa không trung, như thiên thần hạ phàm. Hộ đảo đại trận bên ngoài, Bồng Lai đảo chủ mặt ngó tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Nhưng ngay lúc này, hắn lại chợt phát hiện mọi người sắc mặt cũng trở nên không có chút huyết sắc nào. Trong mắt còn có đậm đà vẻ sợ hãi hiện lên, nhìn phía sau hắn, giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Một màn này, nhất thời để cho Bồng Lai đảo chủ tâm đầu đột nhiên giật mình. Căn bản bất chấp suy tư, chính là chợt quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn liền thấy xuất hiện ở hộ đảo trong đại trận Tiêu Động Trần. Cặp kia thủ hoàn ôm sơn nhạc hình ảnh, trong nháy mắt liền đem hắn hung hăng rung động ở. Điều này sao có thể? Bồng Lai đảo chủ La Thất Thanh, sắc mặt tràn đầy khó tin thần sắc, Tiêu Động Trần rõ ràng hẳn bị đánh giết thành cạn bã mới đúng. Bây giờ làm sao có thể một lần nữa xuất hiện ở trong bầu trời này? Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần thực lực đã cường đại tới mức này, cho dù là dốc hết bọn họ toàn đảo lực, lại vẫn là không cách nào đem Tiêu Động Trần xóa bỏ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 962, Sơn Nhạc phá trận, giữa không trung hình ảnh xác thực cực kỳ kinh người, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay bao bọc, trong ngực ôm một tòa núi cao, mặc dù là hư ảo, nhưng thượng tình cảnh nhưng là cực kỳ chân thực, đồng thời còn có cực kỳ khủng bố uy áp buông xuống. Tựa hồ có hủy thiên diệt địa năng lực, đây là Bão Sơn Ấn, một loại tuyệt cường thủ đoạn công kích. Tiêu Động Trần lần trước sử dụng Bão Sơn Ấn lúc, hay là ở Mễ Quốc đối phó thần thuẫn cục thời điểm. Đó là hắn mấy lần Bão Sơn Ấn đánh ra, đem chọn cái thần thuẫn cục trụ sở chính cũng cho hoàn toàn nổ. Mà bây giờ, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, Bão Sơn Ấn uy lực cũng so với ban đầu cường đại rất nhiều. Giờ phút này, mãnh liệt cuồng bạo năng lượng tất cả đều hội tụ ở trong ngực hắn sơn nhạc bên trong. Cảm thụ từ trong đó tản ra ba động, tất cả mọi người đều trở nên biến sắc, đảm nhiệm thiên quân đám người đứng tại chỗ, ở ngắn ngủi rung động sau khi, trong mắt đều là xuất hiện mừng như điên, tánh mạng bọn họ có thể nói cùng Tiêu Động Trần liền cùng một chỗ. Vốn là đều đã chuẩn bị quyết đánh đến cùng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần một lần nữa xuất hiện, lập tức để cho bọn họ yên lòng, chỉ cần Tiêu Động Trần còn sống, bọn họ sẽ không phải chết. Bồng Lai tiên đảo nhất phương mọi người, tâm tình lúc này chính là vừa vặn ngược lại, bọn họ trong mắt thậm chí xuất hiện tuyệt vọng, giờ khắc này, bọn họ quần tình phấn chấn cùng nhiệt huyết sôi trào đều biến mất hết. Tiêu Động Trần thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Bọn họ đều đã dốc hết toàn đảo lực, lại còn là không cách nào đem Tiêu Động Trần đánh chết. Giữa không trung, Tiêu Động Trần bao bọc sơn nhạc, hắn trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng sát cơ, Bồng Lai tiên đảo nhất phương mọi người tuyệt vọng cùng sợ hãi bị hắn để ở trong mắt. Nhưng lúc này hắn lại không nhúc nhích chút nào, những người này muốn giết hắn thời điểm, cũng không phải là cái bộ dáng này. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, tiếp lấy liền thấy lúc này vừa vặn cũng nhìn hắn Bồng Lai đảo chủ. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, Bồng Lai đảo chủ liền thấy Tiêu Động Trần trong mắt sát cơ. Lúc này trong lòng run lên, bị Tiêu Động Trần nhìn lạnh từ đầu đến chân, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất là khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong ngực tòa kia năng lượng sơn nhạc lúc, loại cảm giác này liền càng rõ ràng, tòa sơn nhạc, hắn thấp giọng nỉ non, nhưng còn không chờ lời hắn nói xong, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần cuối cùng giơ lên hai cánh tay vung mạnh. Trong phút chốc đem trong ngực sơn nhạc quăng ra, trong không khí đột nhiên vang lên nổ ầm, sơn nhạc từ Tiêu Động Trần trong ngực phóng tới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đón gió căng phồng lên, đồng thời sơn thể cũng nhanh chóng ngưng tụ, giống như là một người chân chính sơn nhạc bước ngang qua không trung. Hướng kia trong suốt cái lồng khí chấn áp tới, hộ đảo đại trận ra, đông đảo Bồng Lai tiên đảo người cũng chợt biến sắc, núi này nhạc thật đáng sợ, áp lực to lớn đến để cho người hít thở không thông. Này trong suốt cái lồng khí nắm giữ ngăn cách khí tức tác dụng. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Trên đó truyền ra áp lực để cho bọn họ cảm giác thân thể cơ hồ đều phải tán giá. Dù là ngồi dưới đất đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bị núi này nhạc ép đến cơ hồ mới ngã xuống đất. Trên thực tế, tình huống như vậy hay lại là được. Một ít thực lực yếu, càng là trực tiếp bị này trên núi lớn truyền tới áp lực ép tới miệng mũi tràn máu. Liễm diễm trắng bạch, trực tiếp đã hôn mê, hết thảy các thứ này đều là ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh. Nhưng cũng đã có đến gần 1/5 đệ tử cũng lâm vào hôn mê. Giữa không trung sơn nhạc dày đặc không trung mà đi, mắt thấy liền muốn đánh tới kia trong suốt cái lồng khí thượng. Bồng Lai đảo chủ mặt đầy trắng bạch, núi này nhạc truyền ra áp lực khổng lồ như vậy, hắn có thể đủ tưởng tượng đến, một khi sơn nhạc đánh tan trong suốt cái lồng khí, tất nhiên sẽ đưa bọn họ trấn sát ở chỗ này. Hắn hai con người cũng biến đỏ, trong đó tia máu đỏ thắm trải rộng, chỗ sâu trong con người càng là lộ ra điên cuồng. Cho ta phòng vệ, thủ ấn thay đổi, trên bầu trời đảo chủ làm lập tức chấn động kịch liệt. Cường đại hấp lực từ trong đó truyền ra, hấp thu phía dưới chúng bên trong cơ thể linh lực, những người này nguyên nay đã đến gần dầu cạn đèn tắt. Lại làm sao có thể tiếp nhận được như vậy hấp thu? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trên quảng trường thì có vượt qua 1/3 đệ tử đã hôn mê. Cho dù là những thứ kia không có hôn mê, cũng đều cả người co quắp, vô cùng thống khổ, thậm chí liền ngay cả những trưởng lão kia, giờ phút này cũng đều không chịu nổi. Thật sự là lần này Bồng Lai đảo chủ hoàn toàn không có cố kỵ còn lại. Đảo chủ làm bên trong truyền ra hấp lực lớn, nhất định chính là trước đó chưa từng có. Bồng Lai đảo chủ cũng nhận ra được một màn này, nhưng lúc này hắn trong mắt đã tràn đầy điên cuồng, dù là bỏ ra thảm đi nữa đau giá cũng sẽ không tiếc. Chớp mắt sau khi, Sơn Nhạc cùng trong suốt cái lồng khí hung hăng đụng va vào nhau, đưa tới một tiếng to lớn nổ âm, mà cũng cơ hồ ở nơi này tiếng nổ truyền ra sau một khắc. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy tầng kia trong suốt cái lồng khí thượng đột nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt giống mạng nhện vết rách, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, toàn bộ trong suốt cái lồng khí cũng bị triệt để chấn vỡ. Ở Sơn Nhạc đụng xuống lộ ra không chịu nổi một kích. Dù sao Bồng Lai Tiên Đảo nhất phương nguyên này đã đến gần dầu cạn đèn tắt, linh lực còn dư lại không có mấy. Đồng thời, Báo Sơn ấn cường đại cũng nhận được hiện ra, xung quanh rung động ầm ầm, dường như muốn đem không trung cũng ép sập. Phốc suy, cơ hồ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chi trong dân cư cũng phun ra máu tươi. Đây là hộ đảo đại trận băng liệt cắn trả, tác dụng ở tất cả mọi người bọn họ trên người, Bồng Lai đảo chủ chịu ảnh hưởng lớn nhất, trong đám người chỉ có hắn là chủ đạo, bây giờ cắn trả phát sinh, tác dụng ở trên người hắn nhiều nhất cũng chỉ, nhưng lúc này hắn cũng đã không rảnh cố kỵ tự thân thương thế. Hắn chẳng qua là ngơ ngác nhìn không trung, núi kia nhạc hạo lớn như trời, ở chấn vỡ trong suốt cái lồng khí sau lại còn không có tiêu tan, phản mà là tiếp tục phồng lớn, hướng Bồng Lai Tiên Đảo mọi người vị trí mặt đè xuống. Này hắn lại ném ra một ngọn núi. Nông Si đứng ở đảm nhiệm thiên quân phía sau, sắc mặt tái nhợt, thân thể không dừng được đánh run run, như vậy hình ảnh thực sự quá kinh người, dù là tọa Sơn Nhạc không phải là hướng hắn đánh, hắn như cũ bị dọa sợ không nhẹ, trong lòng bị rung động trước đó chưa từng có, đảm nhiệm thiên quân giống vậy bị rung động, từ ở Tiêu gia cùng Tiêu Động Trần từng có sau khi giao thủ. Hắn cũng đã vô số lần đem Tiêu Động Trần hạn mức tối đa ở trong lòng mình dương cao, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần giơ tay ném núi một màn sau, như cũ vẫn là không nhịn được cảm giác tê cả da đầu. Cái dạng gì uy lực mới có thể làm ra như vậy công kích? Tiêu Hạo Nhiên vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, đây là hắn lần đầu tiên kiến thức Tiêu Động Trần cường đại, nhưng chỉ là lần này cũng đã ở trong lòng hắn tạo thành không cách nào phai mờ ấn tượng. Hắn tiếp nhận Doanh Châu đảo chủ truyền thừa, có thể mơ hồ cảm nhận được Doanh Châu đảo chủ khi còn sống cường đại, nhưng lúc này Tiêu Động Trần giơ tay ném núi, nếu so sánh lại coi như Doanh Châu đảo chủ mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Có thể hay không hơn được giờ phút này Tiêu Động Trần? Trong đám người cũng chỉ có Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người kích động. Đối với Tiêu Động Trần cường đại biểu hiện, thậm chí ngay cả thân là linh thú A Hoàng trong mắt cũng toát ra cuồng nhiệt. Ung ung, từ trên trời hạ xuống Sơn Nhạc tạo thành một mảnh to lớn bóng ma, xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Đảo mọi người đỉnh đầu, áp lực thật lớn rủ xuống, mắt thấy sau một khắc liền muốn đám đông ép thành nhục bọt. Nhưng mà chính là ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 963, Bồng Lai Tổ Sư. Giữa không trung, Tiêu Động Trần mặt lộ nghiêm túc mà lạnh tuấn. Chân hắn đạp tinh hồng kiếm, đứng ở giữa không trung, giống như thần tiên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn nhướng mày một cái, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, sắc bén ánh mắt chợt từ Tiêu Động Trần trong mắt bắn ra. Hắn cũng không biết Bồng Lai Tiên Đảo thượng cấu tạo, nếu không nếu như biết lời nói, tất nhiên liền sẽ phát hiện, lúc này ánh mắt của hắn phong tỏa chỗ, chính là Bồng Lai Tiên Đảo thượng tài nguyên thương khố chỗ. Rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ, hắn trong mắt bốc lên ra kỳ dị, tự lẩm bẩm trong nháy mắt. Một cổ cường đại khí tức chợt từ tài nguyên thương khố chỗ phương hướng phóng lên cao. Hưu, chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, đồng thời kéo theo tiếng sấm gió, tự thân mang theo hữu thanh thế, đem rất nhiều người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Tiêu Hạo Nhiên, đảm nhiệm thiên quân đám người giống vậy nghiêng đầu nhìn, ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chỉ thấy lưỡng đạo màu xanh lưu quang từ tài nguyên trong bảo khố chợt lao ra. Trong đó một đạo sông thẳng kia bị Tiêu Động Trần ném ra Sơn Nhạc, một đạo khác chính là sông về Tiêu Động Trần, đó là cái gì? Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt chợt biến đổi, nhìn trên bầu trời kia lưỡng đạo màu xanh lưu quang, hắn có thể đủ cảm giác này hai đạo lưu quang thượng thật sự mơ hồ tản ra cường đại ba động. Hiển nhiên uy lực không thể khinh thường, cũng không có bất kỳ người nào trả lời hắn, tất cả mọi người đang nhìn này lưỡng đạo màu xanh lưu quang. Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, đối với sông về Sơn Nhạc kia đạo lưu quang hắn không để ý đến. Mắt thấy một đạo khác màu xanh lưu quang hướng chính mình vọt tới. Hắn mâu quang chợt lóe, cánh tay vừa nhấc, quả đấm mặt ngoài xuất hiện hỏa diễm. Hướng kia màu xanh lưu quang đấm ra một quyền, sau một khắc chỉ thấy một đám lửa quyền ấn thẳng bay ra. Hướng đạo kia màu xanh lưu quang kích bắn qua, lưỡng đạo to lớn tiếng nổ cơ hồ là đồng thời vang lên. Trong đó một đạo đến từ hỏa diễm quyền ấn cùng màu xanh lưu quang va chạm. Hai người đều là uy lực to lớn, bây giờ va chạm, lập tức tạo thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Thật lâu không tiêu tan, ở Tiêu Động Trần quyền ấn đánh xuống, kia màu xanh lưu quang trực tiếp bị đánh bay ngược mà quay về, nhưng cũng không có hư hại. Có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, một tiếng khác nổ âm, là tới từ ở một đạo khác màu xanh lưu quang. chỉ thấy này màu xanh lưu quang tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm nghiến đụng vào tòa kia do Tiêu Động Trần nhận ra khổng lồ sơn nhạc trung hậu. Tự thân chợt tản mát ra vô tận huy hoàng, ngay sau đó kia to lớn sơn nhạc chính là ầm ầm nổ tung. Tới vào trong đó mãnh liệt cuồng bạo năng lượng, cũng không có bộc phát ra mạnh mẽ quá đáng uy năng. Phảng phất đều bị kia màu xanh lưu quang hấp thu, mặc dù cũng không thể tránh khỏi tiêu tán ra bộ phận, khiến cho không ít bồng lai tiên đảo người đều bị hất bay. Nhưng so sánh với trước sơn nhạc trấn áp mà xuống, sắp đám đông ép thành bánh nhân thịt hậu quả mà nói, cũng đã là tốt vô số lần. Bồng lai đảo chủ trong mắt vốn là đều đã xuất hiện tuyệt vọng. Bây giờ phát sinh biến cố, nhất thời để cho hắn trong mắt lần nữa khôi phục sinh cơ. Hắn trên mặt lộ ra tiết sau cuộc đời còn lại ý mừng rỡ. Còn có kích động, dù sao lúc trước đã đều là tử cục, nhưng bây giờ hắn lại không có bị giết, như cũ sống ở trên đời này. Đây là vị cường giả kia xuất thủ. Bất quá, ở hưng phấn cùng kích động sau khi, bồng lai đảo chủ nhìn trên bầu trời đem sơn nhạc đánh tan màu xanh lưu quang. Trong mắt cũng có nghi ngờ lộ ra, bồng lai tiên đảo lánh đời mấy trăm năm. Bây giờ mới chẳng qua là vừa mới xuất thế mà thôi. Tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết bồng lai tiên đảo xuất thế. Bây giờ rốt cuộc là ai? Lại sẽ không tiếc mạo hiểm đắc tội Tiêu Động Trần nguy hiểm. Ở loại nguy cơ này trước mắt xuất thủ cứu giúp. Hưu, lưỡng đạo màu xanh lưu quang đồng thời bay trở về. Tốc, nhanh, hoàn toàn không kém gì trước lao ra thời điểm. Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, chính suy nghĩ có muốn hay không đem này lưỡng đạo màu xanh lưu quang lưu lại. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một trận mang theo tang thương thanh âm đàm thoại vang dội ở trong thiên địa. Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, sát cơ cũng không tránh khỏi quá nặng nhiều chút, thanh âm này nghe lên cực kỳ già nua, không có gì đặc thù tâm tình trộn vào trong đó, nghe không ra vui giận, vô cùng bình tĩnh, Tiêu Động Trần không có trả lời, hắn chẳng qua là đứng ở giữa không trung lẳng lặng nhìn chăm chú. Mà ở hắn nhìn soi mói, sẽ ở đó tài nguyên thương khố chỗ phương hướng, một đạo gầy gò bóng người phóng lên cao, đây là người lão giả tóc trắng rủ xuống, mặc trên người một thân không thuộc về cái thời đại này trường bào. Mới vừa xuất hiện, ở chung quanh hắn theo chi hiện lên một cổ già nua khí tức. Tiêu Động Trần hai con mắt mị mị, đối với trên người lão giả trang phục, hắn cũng không hề để ý. Chân chính để cho hắn chú ý địa phương, chính là ở lão giả phía sau, bởi vì ở nơi đó, bất ngờ có hai mảnh hư ảo năng lượng cánh, giờ phút này chậm rãi vỗ, khiến cho lão giả thân thể có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Linh lực hóa dược, trong tu chân giới, chỉ có đạt tới ngự không cảnh giới mới có thể khiến ra kỳ dị thủ đoạn. Lúc này xuất hiện ở sau lưng lão giả này, cũng là trực tiếp đem lão giả tu vi bại lộ mà ra. Tên lão giả này, rõ ràng là một tên đạt tới ngự không cảnh giới tu sĩ cường đại. Hưu, lưỡng đạo màu xanh lưu quang dẫn động tiếng xé gió, tất cả đều hướng lão giả bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hai đạo lưu quang hợp hai thành một, lộ ra thật thể, bị lão giả một cái nắm trong tay. Mọi người tất cả đều nhìn chăm chú nhìn, lúc này rốt cuộc có thể thấy rõ kia lưu quang bên trong lúc vật gì. Kia rõ ràng là một cây bích lục trúc trượng cũng không tính là quá lâu. Bây giờ bị lão giả nắm trong tay, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ bằng lúc trước một lần đánh ra, mọi người là có thể tưởng tượng ra được này trúc trượng kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này, lão giả hai cánh chớp động, thân thể lơ lửng giữa trời, già nua hai mắt trực câu câu đem Tiêu Động Trần phong tỏa. Hắn chau mày, hai con mắt không ngừng ở Tiêu Động Trần quan sát, nhưng lại không những không để cho chân mày giãn ra, ngược lại là mặt nhăn chặt hơn. Hắn thân là một vị chân chính ngự không tu sĩ, lại không nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi sâu cạn. Tiểu thế giới này làm sao có thể có loại này kinh tài diễm diễm nhân vật. Lão giả thầm nghĩ, hắn đã nhìn ra, Tiêu Động Trần cốt linh cực kỳ tuổi trẻ, hiển nhiên không phải là cái gì lão quái vật, nhưng có thể ở nơi này dạng tuổi tác liền nắm giữ loại thực lực này. Loại thiên phú này, chính là ở thông thiên giới bên trong hắn cũng đều chưa từng thấy. Chung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn tên lão giả này, đảm nhiệm thiên quân đẳng nhân thần tình cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ mặc dù không biết lão giả tu vi rốt cuộc như thế nào, nhưng chỉ bằng có thể bay trên trời. Một điểm này cũng đủ để cho bọn họ rung động, trước đó, trừ Tiêu Động Trần bên ngoài, bọn họ gặp qua cũng chỉ có Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người mà thôi. Bồng Lai Đảo chủ ánh mắt đờ đẫn, nhìn tên lão giả này, trong mắt hiện lên vô tận hoảng sợ, hắn thấy cái gì, một cái sẽ chỉ ở bức họa bên trong xuất hiện nhân vật. Bây giờ lại chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là, trong lòng hắn vén lên sóng lớn ngập trời, nhìn lão giả này, trong mắt hoảng sợ biến mất, cướp lấy chính là vô tận mừng như điên, không cười hậu nhân cận vũ thiên. Gặp qua Bồng Lai tổ sư, có lẽ là bởi vì quá mức kích động duyên cớ, Bồng Lai đảo chủ thanh âm thậm chí cũng biến hóa bén nhọn đứng lên. Theo truyền ra, vang dội ở tất cả mọi người bên tai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!